Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cung phi biết chuyện xảy ra ở Vĩnh Thọ cung ngày đó đều ngậm chặt miệng, thầm than thở thánh thượng để che giấu chuyện Du Ninh công chúa làm thái hậu tức đến ngất xỉu, quả thực là phí hết tâm. Tuy nhiên, chỉ cần có thể đè nén được thái hậu, bọn họ có gì mà không vui. Khương Trần trở về Quỷ Sơn liền không quan tê M đến chuyện ở kinh thành nữa, sợ nghe được tin Hứa Hàm Nguyệt được phong làm phi. Lúc thánh chỉ đến, cả người hắn đều ngây ngốc. Thưởng tứ của thánh thượng cho hắn là có công nghiên chế thuốc súng, phong làm huyện nam, lại tình đầu ý hợp với tứ công chúa, đặc biệt ban hôn, chọn ngày lành tháng tốt thành thân. Khương Trần vốn còn tưởng là tứ công chúa đi hòa thân ở Việt quốc, nhíu mày không muốn, đợi đến khi thấy tứ công chúa từ trên xe ngựa bước xuống, hắn ngẩn người. Vốn tưởng rằng sự quen biết trên đường chỉ là một giấc mơ, mơ tỉnh rồi thì không còn gì nữa, không ngờ giấc mơ lại thành sự thật. Thái hậu và các cháu gái hàn huyên tình cảm bà cháu được mấy ngày thì ngã bệnh, bệnh đến mức ngay cả cửa Vĩnh Thọ cung cũng không ra được. Bệ hạ vì để thái hậu có thể tĩnh tâm dưỡng bệnh liền dọn sạch sẽ tất cả các cung điện gần Vĩnh Thọ cung. Thỉnh thoảng có người đi qua con đường nhỏ gần Vĩnh Thọ cung, thường có thể nghe thấy bên trong truyền ra những lời điên cuồng kỳ lạ. Không lâu sau, Vĩnh Thọ cung đó trở thành nơi đáng sợ hơn cả lãnh cung. Các thần tử biết bên trong có vấn đề, nhưng Thái hậu lễ Phật nhiều năm, từ lâu đã không còn cảm giác tồn tại. Thêm vào đó nhà mẹ đẻ của bà ta là Ninh Viễn Hầu Phủ cũng chỉ là một tước vị không có thực quyền. Trong triều không có tiếng nói, tự nhiên sẽ không có ai đi hỏi thăm sự thật bên trong, cho dù có người muốn dò hỏi cũng không dò hỏi được. Thái hậu vốn định tiếp tục lễ Phật, an an tĩnh tĩnh sống hết quãng đời còn lại, không ngờ việc bà ta triệu Sở Du Ninh vào cung lại là khởi đầu của bi kịch. Ngày đêm bị ác mộng quấy dày, chỉ cần nhắm mắt lại là thấy cảnh Thẩm gia phụ tử từ trận xa trường, u mê đầm đìa tìm bà ta báo thù, còn có tiên đế chất vấn mắng chửi, tổ tiên họ Sở lên án bà ta, cuối cùng là toàn bộ người Khánh quốc đều khinh thường bà ta, mắng bà ta không biết liêm sỉ sinh ra huyết mạch của nước địch, cấu kết với nước địch. Cứ như vậy, dưới sự giày vò tinh thần ngày này qua ngày khác, Thái hậu phát điên, đến cuối cùng đã không cần đến ảo ảnh tinh thần của Sở Du Ninh, những cơn ác mộng đó đã bám giết lấy bà ta. Khánh quốc thống nhất thiên hạ, Cảnh Huy đế nhân cơ hội đổi quốc hiệu, quần thần cảm thấy thật sự không cần thiết phải đổi, nhưng Cảnh Huy đế kiên trì, quần thần thương nghị hơn nửa tháng, cuối cùng cũng định ra, lấy một quốc hiệu khiến thiên hạ kinh ngạc. Ninh quốc. Chọn một chữ trong phong hiệu của Du Ninh công chúa để định quốc hiệu, đủ thấy công lao to lớn của Du Ninh công chúa đối với Ninh quốc. Câu đầu tiên ghi chép trong sử sách của Ninh quốc chính là, không có Du Ninh công chúa, không có Ninh quốc. Một câu tóm tắt nguồn gốc của Ninh quốc, cũng mở ra sự huy hoàng của Ninh quốc. Sau khi thiên hạ thống nhất, mặc dù không còn chiến tranh nhưng cương vực Ninh quốc rộng lớn, triều đình ban hành chính lệnh. Những binh lính bình thường muốn về nhà đoàn tụ với gia đình cũng có thể về nhà, những người còn lại đóng quân ở khắp nơi trên toàn quốc, hễ có loạn đảng thì có thể trực tiếp trấn áp. Cách chương